Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 578, mấu chốt nhất hổ phù nơi nào tìm. Trần Hoàn Tử, nhân tộc uy chấn chư thiên, ép tới bách tộc không ngẩng đầu được lên đại đế thế mà tử. Không phải do bách tộc người y suỵt, cái kia đắp đại thiên kiêu thế mà vẫn lạc. Cái này không thể không khiến người có một loại nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Vẫn lạc cùng ngủ say là hai việc khác nhau. Mấu chốt nhất là, Trần Hoàn chẳng những tử, liền liền tàn hồn cũng không có để lại. Thập vạn đại sơn, yêu tộc tổ đình, yêu hoàng đối nguyệt ngóng nhìn, thật lâu không nói. Phụ hoàng, yêu hoàng thái tử nói, yêu hoàng khoát khoát tay. Cái này chư thiên bách tộc cuối cùng vẫn là các ngươi sân khấu. Là cha phải cố gắng bế quan, tranh thủ mau chóng bước vào một bước kia. Qua ta yêu tộc tổ đình ngủ say. Cái này yêu tộc thiên hạ cuối cùng vẫn là ngươi. Ngươi nỗ lực tu luyện, không cần thiết cô phụ là cha đối ngươi hy vọng. Hải Nhi minh bạch yêu hoàng thái tử đối với người khác kiệt ngao bất thuần. Đối với yêu hoàng, phụ thân hắn, có một cỗ xuất phát từ nội tâm sùng bái. Yêu hoàng ngửa mặt lên trời thở dài. Vận mệnh a, cường đại như nhân hoàng cũng vẫn lạc. Cái này chư thiên bên trong, trừ ngủ say bên ngoài, nhưng còn có ta đợi đại năng một đường sinh cơ. Sau khi nói xong, yêu hoàng thân hình tiêu tán trên không trung, chỉ để lại yêu hoàng thái tử nhìn lên bầu trời loan nguyệt. Thật lâu không nói, yêu hoàng một phen đối với nó trùng kích lực có thể nghĩ. Đã từng túng hoành chư thiên phụ thân lại có như thế bất đắc dĩ thời điểm. Khiến cho yêu hoàng thái tử đối với này từ nơi sâu xa vận mệnh lần thứ nhất có đại hoảng sợ. Man tộc, man hoàng con mắt đóng chặt, ngồi ngay ngắn trên ghế không nhúc nhích. Phía dưới chư vị đại thần thật lâu không nói. Nhân hoàng thế mà thân tử hồn diệt, quá khiến khó có thể tin. Phải biết, hắn nhưng là phóng ra một bước kia, tích huyết trọng sinh, làm sao lại cứ như vậy tử. Đầy triều văn võ trong lòng phỉ báng. Nếu không phải ngươi cùng yêu hoàng, cùng chư thiên tông môn liên hợp lại ám toán nhân hoàng, nhân hoàng làm sao lại như vậy ứng kiếp mà đi. Một chỗ hư vô mờ mịt hư không, một phương trung thiên thế giới đang chậm rãi chảy qua, không ngừng hút vào xung quanh không gian loạn lưu đến lớn mạnh chính mình nguyên khí. Đây là thái thượng giáo chủ nơi bế quan tại một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Một tòa nhà lá lặng yên đứng vững, trải qua vô số tại phong tuyết y nguyên không ngã. Lý Minh Viễn cung kính đứng tại nhà lá bên ngoài, không nói một lời, thần thái câu nệ, không có chút nào dị động. Lúc này hắn tựa như là một tòa pho tượng. Thật lâu, trong phòng có người nói: "Minh Viễn a, ngươi tới đây bên trong có chuyện gì?" "Sư phụ, nhân hoàng vẫn lạc." Lý Minh Viễn nói. Trong phòng thật lâu im lặng. Sau đó truyền đến thở dài một tiếng. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, ta thái thượng giáo chính là vì siêu việt thiên địa này. Không nghĩ tới nhân hoàng bực này thiên cổ nhân kiệt cũng vẫn lạc. Ngươi trở về đi, ngày sau thái thượng giáo liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong, trong phòng lần nữa hồi phục yên lặng. Lý Minh Viễn gật đầu rời đi, xuyên qua một tòa cửa đá, đi vào thế giới bao la. Trên kinh thành, trong hoàng cung, Bình Thiên Vương Trần Cửu, Tam Công Vũ Mục, cùng các bộ trọng thần nhao nhao tụ tập tại Thái Tử Cung trong điện. Bầu không khí ngưng trọng, Vũ Mục vẫn như cũ không nói một lời. Tay cầm binh quyền người, quá hiếu động dễ dàng nhận hoàng đế kiêng kỵ. Thái sư nhìn một chút ngồi cao ở trên thái tử, lại nhìn xem các vị đại thần. Sau đó nói, sau 3 ngày điện hạ đăng cơ, chính là ngã nhân tộc chi đại sự, tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Xin chư vị tận tâm tận lực. Trần Cửu trầm mặc không nói. Cùng Vũ Mục hình thành trên triều đình mặt khác một phong cảnh đường. Đại nhân, bách tộc người nhìn chằm chằm. Điện hạ đăng cơ sợ là sẽ phải có người qua tới quấy rối, hỏng ta nhân tộc số mệnh. Xin điện hạ sớm làm đề phòng. Một cái đại thần đứng ra nói. Thái tử nghe vậy gật gật đầu. Nhìn về phía Thái sư cùng Tam Công Vũ Mục, có 4 vị đại năng ở đây, liền xem như yêu hoàng tới đây cũng không chiếm được chỗ tốt. nói đến đây bên trong, Trần Kiền nhìn về phía Trần Cửu, cửu đệ tu vi thông thiên, uy chấn chư thiên ở trong gầm trời. Đến lúc đó xin cửu đệ xuất thủ tương trợ. Trần Cửu lắc đầu, lần trước Lôi Trạch đại chiến, trong lúc vô tình cùng thượng cổ Quỳ Ngưu đi qua một chiêu, trọng thương chưa lành, một thân thực lực 10 qua 7, 8, thời gian ngắn không hiếu động tay. Xin thái tử khác hiền năng, nói rõ thí dụ như Dương Tiên Sinh, nếu muốn là Minh Dương Tiên Sinh chịu vào kinh, trong chư thiên này si mị võng lượng nào dám tới đây nháo sự. Trần Kiền trên mặt vẻ không hài lòng lóe lên liền biến mất. Sau đó không rơi dấu vết cười nói. Đúng là như thế. Thái sư, Minh Dương Tiên Sinh có thể vào kinh. Thái sư gật gật đầu. Tân Hoàng đăng cơ chấp trưởng Càn Khôn thần khí. Chính là ngã nhân tộc hoạt động lớn. Minh Dương Tiên Sinh tự nhiên không có chối từ đạo lý. Một phen nghị luận, mọi người định ra nhạc dạo. Sau đó tan chiều qua các bận bịu các, trong hoàng cung, Tam Công Vũ Mục, còn có Trần Kiền ngồi đối diện nhau. Trần Kiền mặc dù bây giờ còn không phải quốc quân, nhưng nó đã chấp trưởng Càn Khôn quyền hành, tự nhiên muốn so mọi người cao một đầu. Triều hội tản ra, thái tử đem mấy người lặng lẽ triệu hoán Đường Chính Minh tẩm cung. Thái tử uống một miệng nước trà, đón đến nói, mấy vị đều là phụ hoàng lúc còn sống quăng cốt chi thần. Vì ta Đại Chu lập xuống công lao hãn mã, chính là ta Đại Chu sống lưng. Bản thái tử sau khi lên ngôi, còn muốn chư vị nhiều hơn dìu dắt giúp đỡ. Điện hạ nghiêm trọng, cái này chính là chúng ta thân là thần tử bản phận. Đảm đương không nổi điện hạ như thế tán dương, thái phó lão hồ ly này nói. Thái sư gật gật đầu. Không tệ, ăn lộc của vua trung thành sự tình. Ta đợi từ nên vì triều đình hiệu lực. Thái tử nhìn về phía Vũ Mục, lão gia hỏa này gật gật đầu, ngày sau có việc, nhưng điện hạ phân phó, thần không có trốn tránh đạo lý. Thái tử mặt lộ vẻ khó xử, mấy vị ái khanh, bản thân hiện tại xác thực có một chuyện xương mắc tại cổ họng lung bên trong, không nhả ra không thoải mái. Chuyện này nếu là không giải quyết, bản trong lòng người khó có thể bình an. Xin điện hạ đến, thái bảo nói. Chư vị biết được đạo ta Đại Chu căn bản, đồng an thiên hạ, võ định Càn Khôn, thế nhưng là bây giờ Càn Khôn thần khí không biết tung tích. Quả trong lòng người sợ hãi, mấy vị lúc còn sống đều là phụ hoàng bên người cận thần. Có biết đường cái này Càn Khôn thần khí vị trí? Lời vừa nói ra, Tam Công Vũ Mục đều là trong lòng máy động. Thái tử nói Càn Khôn thần khí tự nhiên là hổ phù. Thế nhưng là cái này hổ phù cũng phân nhiều loại, cũng là không biết mất đi là này một loại hổ phù. Nếu là cái kia hổ phù mất đi, phiền phức coi như lớn. Cái này Đại Chu ngày sau nói không chừng liền muốn sóng gió không ngừng. Không có Trinh Tiễu đại quân hổ phù dùng cái gì trấn áp bách tộc. Càn Khôn thần khí cũng chia mấy loại. Ta đợi đối với tiên đế chỗ gửi thần khí chi địa cũng hơi có hiểu biết. Không biết điện hạ không thấy là loại kia thần khí. Hổ phù liên quan đến lấy binh ra sinh tử tồn. Vong, một mực trầm mặc không nói Vũ Mục lúc này rốt cục bình tĩnh không? Lộ ra vẻ lo lắng. Thái tử nếm thử hít một hơi. Hắn thật sự là bị buộc không có cách nào. Hổ phù mất đi liên quan đến lấy quốc gia ổn định. Nhân tộc ổn định, như nếu là không có thể mau chóng tìm tới hổ phù. Ngày sau nhất định sẽ ủ thành đại họa. Trinh tiêu diệt đại quân hổ phù. Thái tử mỗi chữ mỗi câu nói. Cái gì? Mấy người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Cũng không tiếp tục phục trước đó bình tĩnh thong dong. Vũ Mục đột nhiên đứng lên. Làm sao có thể? Trinh tiễu đại quân chính là ta Đại Chu trấn áp chư thiên. Đối kháng bách tộc chỗ căn bản. Bực này vật nặng nhất định là bị tiên đế cực kỳ cất giấu. Làm sao lại mất đi? Điện hạ không có lầm. Thái tử mặt âm trầm lắc đầu. Bỏ đi mấy người may mắn tâm lý. Hắn là hơi xử trí từ. Sau đó nói. Điện hạ, tiên đế lúc còn sống chỗ từng tới địa phương có thể từng đều tìm qua. Thái tử sắc mặt âm trầm. Không có. Nếu là phổ thông hổ phù, xin có biện pháp hoán đổi. Tại chế tác tân hổ phù, vua nào triều thần nấy. chế tác Tân Hổ Phù cũng không phải cái gì đại không sự tình. Thế nhưng là Trinh Tiễu đại quân Hổ Phù này liền không có cách nào. Không có Hổ Phù, căn bản cũng không biết rõ Trinh Tiễu đại quân trú đóng ở này bên trong. Cái này Hổ Phù đổi mới cũng liền không thể nào nói đến. Vũ Mục dài thở dài. Còn lại Hổ Phù cũng tại. Thái Bảo nói. Thái tử gật gật đầu. Nhìn lấy Thái Bảo. Người chính là Phụ Hoàng Tâm Phúc Chi Thần. Có thể từng biết rõ Trinh Tiễu đại quân Hổ Phù vị trí. Thái Bảo lắc đầu. Điện hạ nói giỡn. Trinh Tiễu đại quân liên quan đến Đại Chu căn bản. Người nếu là tiên đế. Có thể từng lại ở thần tử trước mặt hiển lộ Trinh trước đại quân Hổ Phù. Không sợ tặc trộm. Liền sợ tặc nhớ thương. Cái này Trinh trước đại quân Hổ Phù một khi rơi vào thần tử trong tay. Cả quốc gia liền muốn thay đổi triều đại. Cường đại Trinh Tiễu đại quân vẫn luôn là vương triều căn bản. Đủ để quét ngang hết thảy. Thái tử tại Tam Công Vũ Mục trước mặt nhắc tới. Cũng thật sự là không có cách nào. Trinh trước đại quân Hổ Phù mất đi liên quan đến thiên hạ xã tắc an nguy. Hắn còn không có kế vị. Thực lực hữu hạn. Chính muốn nhờ mấy vị đại thần đi tìm Trinh trước đại quân Hổ Phù. Tam Công Vũ Mục cúi đầu không nói. Không ngừng muốn tiên đế lúc còn sống khả năng đi qua mỗi một chỗ. Sau đó gọi thái tử ghi chép lại. Ngày sau phái người đi tìm. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.